Anh hùng ngục giam, chương 132, hai hổ tranh đấu. gocchuyenaudio.com. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp khiến cho tội phạm trong anh hùng ngục giam ra tay. Chỉ cần hắn thả phân thân của một tội phạm vào trong thái thất, sau đó đóng cửa phòng, vậy tội phạm sẽ không thể chạy đi, chỉ có thể chiến đấu với Hàn Băng tướng quân. Cho tới bây giờ, hắn chỉ thả phân thân của tội phạm đi ra, đó chính là tại Phong Lâm trại, khi đó tất cả mọi người của Phong Lâm trại vây quanh hắn. Hơn nữa còn có một Man Truy nhìn chằm chằm, hắn thả tội phạm tới vừa lúc chiến đấu có thể với bọn họ. Không cần lo lắng tội phạm sẽ chạy trốn. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức triệu hồi ra anh hùng ngục giam, cất bước đi vào. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVK.TR, hắn trực tiếp đi tới Hùng Hoàng Thái Thất. Tùy ý bắt lấy một ít chìa khóa bay lượn, thực lực hiện tại của hắn đã có tiến bộ nhảy vọt so với lần trước. Chìa khóa có thể bắt được có rất nhiều, chìa khóa của tội phạm dưới cấp 120 đều không có vấn đề. Bắt lấy hơn 10 chìa khóa, hắn chọn anh hùng thích hợp trong anh hùng chi thư. Hàn Băng tướng quân là băng hệ, như vậy tốt nhất tìm một anh hùng hỏa hệ đối kháng. Như vậy có thể khắc chế lẫn nhau. Ngọn lửa phục hận Bren, cấp 104, đánh số 15712. Thời kỳ cận cổ, một sinh vật tràn ngập thù hận nóng rực, cả người thiêu đốt liệt diễm. Lật lật lật, Hoàng Dật đem ánh mắt tập trung trên một anh hùng hỏa hệ. Vị anh hùng này là vô cùng thích hợp không thể nghi ngờ. Chỉ cần khiến cho hắn ta thả một phân thân có thực lực khoảng cấp 60. Vậy có thể đánh một trận ngươi chết ta sống với Hàn Băng tướng quân. Tội phạm trong anh hùng ngục giam đều là anh hùng thánh vực trở lên. Thực lực sau khi đến thánh vực, sẽ có một năng lực rất phổ biến. Đó chính là phân thân. Mỗi một vị anh hùng trong anh hùng ngục giam đều có năng lực phân thân. Cũng là dựa vào điểm này, Hoàng Dật mới có thể đem phân thân của những tội phạm này thả ra làm tay đánh thuê. Hoàng Dật rất nhanh liền đi tới trước phòng giam của ngọn lửa phục hận Bren. Nhìn vào bên trong phòng giam, là một nam từ đầu cho có cơ thể người. Cả người bốc lên ngọn lửa cháy mạnh, thân thể hắn đen như than, dường như bị nướng chín, biểu tình dữ tợn, tràn ngập khí tức căm hận báo thù. Cặp mắt rực lửa thù hận của hắn, trừng mắt với Hoàng Dật ngoài cửa, dường như có thâm thù đại hận gì đó. Bren, ngươi đã cần tự do như thế, vậy ta sẽ cho ngươi một ít tự do. Nói xong, Hoàng Dật lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa của phòng giam. Ngọn lửa trên người của Bren kịch liệt nhảy lên, thể hiện ra nội tâm kịch liệt dao động. Trong anh hùng ngục giam, không có bất luận anh hùng nào không tràn ngập khát vọng tự do. Hoàng Dật cẩn thận điều chỉnh cường độ phong ma của cánh cửa phòng giam. Hắn đại khái mở ra hai, liền lập tức ngừng tay. Trong anh hùng chi thư có ghi chép, phân thân 2, thực lực của Bren, tương đương với cường độ của một boss thủ lĩnh cấp 50. 60, cái phân thân này trốn ra, vừa lúc có thể đánh một trận với Hàn Băng tướng quân. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là một boss thủ lĩnh cấp 50. 60 là có thể chống lại Bren, thực lực của một thủ lĩnh cấp 50. 60 chỉ đơn giản là chồng lên nhau, mà Bren là đem loại thực lực này dung hợp vào trên người mình. Thực lực của hai người không thể đơn giản dùng phép tính số học được. Sau một khắc, Hoàng Dật trực tiếp thông qua anh hùng chi thư trong nháy mắt rời khỏi anh hùng ngục giam. Xuất hiện bên trong thái thất Hàn Băng, sau đó hắn cấp tốc từ trong chữ vật giới chỉ móc ra đầu ảnh kính. Đặt ở phía sau cái hộp bị Hàn Băng bao phủ, dựng đứng lên, đem tình cảnh cả gian thái thất chiếu vào. Răng rác, ngay tại Hoàng Dật vừa chạm vào cái hộp, khối băng trên người Hàn Băng tướng quân nhất thời xuất hiện một cái khe. Cấp tốc lan ra, một cổ khí thức cường đại từ trong Hàn Băng lộ ra. Hàn Băng tướng quân rốt cục tỉnh lại. Cùng lúc đó, lối vào của anh hùng ngục giam đã chậm rãi biến mất. Trong mông lung, có thể mơ hồ thấy một nam từ đầu chọc cả người rực cháy ánh lửa. trên người trái đen, chính là một phân thân của ngọn lửa phục hận Bren. Nó gần đi tới thế giới này. Hoàng Dật dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra thái thất, đi tới địa cung bên ngoài. Sau đó cấp tốc đem cơ quan kia một lần nữa đóng lại. Ầm ầm, sau một khắc, cánh cửa của thái thất một lần nữa bị đóng lại. Mà lối vào của anh hùng mục giam cũng rốt cục biến mất. Phân thân của Bren cũng xuất hiện trong thái thất, bị nhốt kín bên trong, tồn tại cùng phòng một với vị Hàn băng tướng quân vừa thức tỉnh kia. Kế tiếp, hai boss bên trong cũng là hai hổ tranh đấu. Rầm rầm rầm, rất nhanh, trong thái thất truyền đến tiếng đánh nhau. Cách cửa đá dày như vậy đều có thể nghe được, có thể tưởng tượng chiến đấu bên trong kịch liệt ra sao. Hoàng Dật rốt cục thở vào một hơi. Kế tiếp, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu ảnh kính khác. Bắt đầu quan sát hình ảnh trong thái thất, giống như đang xem phim. Lúc này bên trong thái thất, Hàn băng tướng quân với phân thân của Bren đang đánh cho khó phân thắng bại. Hai boss này đều không có lý trí. Hàn băng tướng quân bị đóng băng lâu năm, từ lâu không phải nhân loại bình thường, không có tư duy bình thường. Mà phân thân của Bren sau khi mất đi liên hệ với bản thể trong anh hùng ngục giam. Chỉ còn lại bản năng chiến đấu thuần túy. Hai người một băng một hòa. Khí tức tương trùng tương khắc. Hiện tại lại bị nhốt bên trong. Không cách nào đi ra. Băng hòa bất dung. Thoáng cái đánh cho thái thất băng hòa lưỡng trọng thiên. Lúc này, một chỗ khác của thê lương sa địa. Long Đô, đã tới giai đoạn liều mạng cuối cùng. Lỗ thủng ở phía đông thành đã càng lúc càng lớn, chiến sĩ kiên cường cũng đã không chống chọi được với khô lâu đại quân tập kích. Bị đánh cho không ngừng lui về phía sau, mà trên tường thành còn lại, cũng xuất hiện thân ảnh của khô lâu đại quân. Bọn chúng đã bắt đầu công chiếm một phần thành tường, tiến hành mặt đối mặt với người chơi. Toàn bộ Long Đô lung lay sắp đổ, gần bị hải dương khô lâu đại quân bao phủ. Video trực tiếp vẫn đang tiếp tục, đem sự kiện thảm khốc không hề bảo lưu này truyền bá ra toàn bộ thế giới. Lúc này, cả thế giới thứ hai đang ở thời điểm cao trào, có hơn 2 tỷ người chơi đều quan tâm số phận của Long Đô. Ánh mắt của hơn 2 tỷ người đều đang run rẩy. Đêm này đã định trước là một buổi tối thảm khốc không cách nào ngủ được. Truyền lệnh của tôi, bỏ thành tường, mọi người lui giữ trong thành. Rốt cục, Tần Thời Vũ lần đầu tiên đưa ra mệnh lệnh lui lại. Thành tường không thủ được, kế tiếp chỉ có thể thủ trong thành. Bất quá như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian tử vong mà thôi. Long Đô bại vong đã không thể tránh khỏi. Vô số người chơi nhất thời rút lui như thủy triều. Đem cửa thành tử thủ mấy ngày nay tặng cho khô lâu đại quân mãnh liệt kia. Lúc này, trong Sa Đạo Địa Cung. Chiến đấu của Bren và Hàn băng tướng quân cũng tới thời khắc cuối cùng. Lúc này hai người đều đã đầy vết thương, lung lay sắp đổ, ngọn lửa trên người của phân thân Bren hầu như đã muốn tắt. Mà Hàn băng tướng quân bị phế mất một cánh tay, khói đen trên người nổi lên bốn phía, bị cháy không nhẹ, hiện tại cả hai đều đã là nỏ mạnh hết đà. Sau một khắc. Phân thân của Bren nện một quyền lên trên người Hàn băng tướng quân. Trong tay tuôn ra một đoàn lửa cháy mạnh, đem nửa người của đối phương đốt cho huyết nhục văng khắp nơi. Mà Hàn băng tướng quân thì cầm trường thương trong tay đâm vào phân thân của Bren một cái. Đem đối phương đâm xuyên. Sau một khắc, phân thân của Bren dẫn đầu tử vong. Mà Hàn băng tướng quân ngã quỳ xuống mặt đất. Hấp hối, ầm ầm, đúng lúc này. Cánh cửa của thái thất chậm rãi mở ra. Hoàng Dật đi đến, cách trương,